trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 655, chương 659, đại thế đã định. Trở về trang sách, Bá Uyên sinh đứa con trai tốt a. Thọ Xuân, Bàng Thống đại doanh, nhìn xem Lưu Thành bên kia đưa tới chiến báo. Bàng Thống bất thình lình có loại trở lại đem con trai mình bóp chết tái sinh một cái xúc động. Trừ tính khí bên ngoài, cái gì đều không học được. Lại nói, Bàng Thống đột nhiên nghĩ đến cái vấn đề. Lưu Nghị rất biết mang hài tử a. Nhìn xem Lưu Nghị mang qua, từ ban đầu Quan Bình, Lưu Phong, càng về sau Quan Hưng, Trương Bao, Triệu Nghiễm, lại đến về sau là Ngụy Sương, Ngụy Vinh huynh đệ, Hoàng Vinh, Gia Cát Kiều, tựa hồ tại Lưu Nghị thủ hạ chờ đợi hơn người đều tương đối có tiền đồ. Chớ nói chi là từ nhỏ đi theo Lưu Nghị đặc ngày. Lưu Thành, liền ngay cả năm đó Thành, đều tiểu bá vương Lưu Minh, nếu không phải là thân nữ nhi, bây giờ chỉ sợ cũng là năng lượng một mình đảm đương một phía nhân vật. Tính như vậy đứng lên, chính mình thua thiệt. Bàng Thống vỗ đầu một cái, trong lòng đã quyết định, lần này sau này trở về việc khác tình trước tiên mặc kệ. Đầu tiên đem chính mình này không nên thân nhi tử Bàng Hoành đưa đến Lưu Nghị bên người đi. Sau đó, tái sinh một cái, thưa tướng, Quan Bình nhìn xem rõ ràng có chút tâm thần bất an Bàng Thống. Thấp giọng gọi một tiếng, a tương đương chuyện gì? Bàng Thống lấy lại tinh thần. Nhìn xem Quan Bình nói, tử tin bộ đội sở thuộc đã bắt đầu tại Nhữ Nam. Toánh xuyên một vùng thu phục thành trì, Ngụy Diên tướng quân cũng tại Trần Lưu một vùng bắt đầu dụng binh. Quân ta bất động a. Quan Hưng nhìn xem Bàng Thống nói, động, vì sao bất động? Bàng Thống cười nói, ngươi lập tức mệnh Ngô Ban, Triệu Nghiễm, Triệu Thống các loại cầm các lĩnh một quân đi Từ Châu. Bằng nhanh nhất tốc độ cầm Từ Châu tất cả thành chen vào ta Đại Hán cờ xí. Ngoài ra lại mệnh Lưu Vĩ, Trần Quyền nhị tướng đi tiếp thu Duyện Châu các quận. Người dẫn 2 vạn đại quân theo ta đóng quân ở đây. Xem bền vững này Lục Tốn, Quảng Lăng cho hắn, nhưng nếu dám lấy thêm, liền trực tiếp động thủ. Bàng Thống trong tay binh mã, nếu không có Lục Tốn ở bên, toàn bộ bên trong đều có thể nuốt vào. Nhưng Lục Tốn giờ phút này đóng quân Quảng Lăng, Bàng Thống có ý cầm Đông Ngô cùng nhau kéo vào chiến trường. Chỉ cần Lục Tốn dám vượt Lôi Trì một bước, Bàng Thống sẽ lập tức xuất binh tấn công Lục Tốn. Ấy, Quan Bình đáp ứng một tiếng, khom người cáo lui. Theo Bàng Thống bên này phát ra mệnh lệnh, toàn bộ bên trong bắt đầu loạn đứng lên. Tào Sảng đại quân đã bại, tuy nhiên trốn tới binh mã rất nhiều, nhưng những binh mã này đã không ai có cái này uy vọng cùng địa vị có thể tụ họp lại. Mà Tào Sảng trước đó truyền đạt mệnh lệnh làm cho các quận tuyển nhận binh mã chống cự Hán quân. Mệnh lệnh cũng không có đạt được trong dự đoán hiệu quả. Dù sao ngắn như vậy thời gian, những thái thú đó chính là có trưng binh quyền lực, cũng khó có thể chiêu mộ đầy đủ quân đội tham chiến. Đối mặt theo sát mà đến Hán quân, không ít thành trì trông chừng mà hàng. Lục Tốn cũng khi lấy được Tào Sảng binh bại tin tức sau khi trước tiên bắt đầu chuẩn bị công thành đoạt đất, nhưng Bàng Thống nhanh hơn hắn một bước, trước một bước cầm Hạ Bi, Đông Hải các vùng chiếm cứ, lại tự mình chỉ huy đại quân trú đóng ở Thọ Xuân. Lúc này, Lục Tốn như thế nào dám động, chỉ có thể ở hoàn toàn chiếm lĩnh Quảng Lăng về sau. Ấn binh bất động, Bàng Thống cùng Lưu Thành tại Trung Nguyên giống như Tào Sảng đánh 1 năm. Nhưng lần này nhận hàng thành trì, trước sau cũng bất quá dùng 2 tháng thời gian, liền cầm Duyện Châu, Dự Châu, Thanh Châu, Từ Châu trừ Quảng Lăng bên ngoài địa bàn đều cầm xuống. Tuy nhiên cũng có phản kháng, nhưng Tào Sảng binh bại, bên trong các quận cũng không thể tụ tập được hiệu quả lực lượng chống cự Hán quân. Nói đầu tháng 4, Hoàng Hà đến Hoài Hà một vùng thành trì đều bị Hán quân thu phục. Triều đình sớm đã chuẩn bị kỹ càng, nhân thủ nhanh chóng bị phái đi các châu quận, nhanh chóng khôi phục các nơi quản lý. Lần này tiêu hóa lại dùng đi 2 tháng, đến đầu tháng 6 thời điểm các nơi cơ bản ổn định, các nơi trú quân vừa rồi một lần nữa tập kết. Đến tận đây, thiên hạ đại thế càng phát ra rõ ràng. Tào Ngụy chỉ còn lại U Châu, Ký Châu, Nhị Châu chi địa. Mặc dù còn có đầy đủ lực lượng, nhưng đã không đủ để cùng Đại Hán chống đỡ. Về phần Đông Ngô, cận tồn tứ quận chi địa, nguyên bản địa lợi ưu thế bây giờ đã không tại, như thế nào còn có thể cùng Đại Hán chống đỡ? Đông Ngô, Tôn Quyền phủ đệ, đại thế đã mất a. Tôn Quyền ngẩng đầu nhìn chân trời đám mây, đắng chát thở dài một tiếng. Gia Cát Khác yên lặng đi theo Tôn Quyền bên người, nghe vậy cũng không có nói lời nói. Đại Hán lập tức nuốt chửng bên trong. Mặc dù trong dự liệu, nhưng một ngày này chân chính đến thời điểm, vẫn là để người có chút khó mà tiếp nhận. Đông Ngô bây giờ muốn chiến, nhưng nếu thật động thủ, tất nhiên gặp phải Hán quân lôi đình tiến công. Căn cứ gần nhất tin tức, Đại Hán đã bí mật tại Dự Trương Giang Hạ tăng binh, nếu Đông Ngô bên này có bất kỳ dị động, chỉ sợ Đại Hán Thủy Sư lập tức liền sẽ từ Giang Hạ xuôi dòng chảy xuống. Dự Trương lục quân cũng sẽ đồng thời xuất kích. Đông Ngô căn bản ngăn không được, cho nên chỉ có thể nhìn Đại Hán không kiêng nể gì cả thu hoạch thành quả thắng lợi. Mà Đông Ngô vẻn vẹn đến Quảng Lăng một chỗ, hay là bởi vì Đại Hán đón lấy mục tiêu chủ yếu vẫn như cũ là Tào Ngụy, không muốn hai mặt tác chiến, mới để cho ra Quảng Lăng. Có thể đoán được, làm Đại Hán hoàn toàn công diệt Tào Ngụy thời khắc, liền đến phiên Đông Ngô, nhưng coi như biết kết quả này lại có thể thế nào. Bây giờ Đại Hán đại thế đã thành, tuy nhiên nhìn vẫn là tam phân thiên hạ. Chỉ có điều ngày xưa Tào Ngụy đổi thành hiện tại Đại Hán, nhưng giống như ngày xưa khác biệt là lúc ấy Đông Ngô có Trường Giang rãnh trời, tự vệ có thừa, mà lúc trước Tào Ngụy trừ Đông Ngô cùng tại lúc ấy cũng không cường thịnh lưu bị bên ngoài, còn có phía Tây Mã Siêu, Hàn Toại, Thục Trung Lưu Trương, Trương Lỗ, phía Bắc còn có Tiên Ti, Ô Hoàn, phía Đông còn có Công Tôn gia. Tào Ngụy nội bộ lúc ấy cũng có rất nhiều vấn đề, cho nên tại Xích Bích bại trận về sau, Tào Tháo trong lúc nhất thời cũng không đủ tinh lực tới khó chú ý. Mà Lưu Bị cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này có được địa bàn, đồng thời nhanh chóng phát triển lớn mạnh. So với lúc trước Tào Tháo, bây giờ Đại Hán hiển nhiên mạnh hơn, xung quanh không có hắn địch thủ. Nội bộ có Gia Cát Lượng xử lý chính vụ, không nói một mảnh hài hòa, nhưng cho dù có cái gì bất đồng thanh âm, ngay tại lúc này, Đại Hán Thiên Tử cùng Gia Cát Lượng đủ để áp xuống tới. Bây giờ Tào Ngụy tuy nhiên bút lúc ấy Lưu Bị hoặc là Đông Ngô đều mạnh, nhưng vô hiểm khả thủ, Đại Hán có quá nhiều địa phương có thể xuất binh, kém nhất, chờ đến mùa đông, Hà Thủy đóng băng. Đại quân cũng có thể tùy tiện qua sông. Một cái Lưu Nghị liền để Tư Mã Ý bị hạn chế tại Ngụy quận một vùng không được tiến thêm, thậm chí còn thất lạc Hà Nội. Bây giờ bằng thống Bắc Thượng, Hán quân vô luận binh lực vẫn là thống soái đều đã vượt trên Ngụy triều. Loại tình huống này, Ngụy triều còn có cơ hội đánh bại Hán quân a? Hiển nhiên không có. Mà Đông Ngô lúc này cũng đã bị Đại Hán xem chết. Thậm chí Đại Hán còn hy vọng Đông Ngô chủ động kiếm chuyện. Chỉ là lúc này, Đông Ngô đâu còn năng lượng kiếm chuyện. Vương Thượng, Cố Đàm từ ngoài cửa tiến đến, nhìn thấy Tôn Quyền, liền vội vàng khom người thi lễ. Chuyện gì? Tôn Quyền miễn cưỡng gạt ra một chút nụ cười, lại khó nén trên mặt mỏi mệt. Hồi Vương Thượng, Cố Đàm khom người nói, Tư Mã Chiêu cầu kiến, đoán chừng là tới viện binh a. Tôn Quyền thở dài, vốn định tránh mà không thấy, nhưng do dự một chút về sau vẫn gật đầu nói, mời, ấy, Cố Đàm cúi người hành lễ, quay người vội vàng mà đi. Chỉ chốc lát sau, Tư Mã Chiêu bước nhanh tiến đến, đối Tôn Quyền cúi người hành lễ nói, gặp qua Ngô Vương, từ bên trên không cần đa lễ. Tôn Quyền nhìn về phía Tư Mã Chiêu, thở dài nói, bây giờ Ngụy Hán đã mệnh thủy thế thôn làng Vu Giang Hạc, Trần Đáo lãnh binh tại Phan Dương, tử lên ý, cô cũng rõ ràng, chỉ là như thế thời điểm, ta Giang Đông tự vệ còn không đủ, càng không nói đến xuất binh. Tư Mã Chiêu há hốc mồm, cuối cùng vẫn không có thể nói ra cầu viện sự tình. Thở dài nói, nếu là như vậy, Chiêu muốn hướng Ngô Vương chào từ giã. Tôn Quyền văn ngôn nhíu nhíu mày, nhìn về phía Tư Mã Chiêu nói, từ bên trên, bây giờ Tào Sảng tướng quân đã bại, Ngụy Hán đại quân tụ hội tụ, Ngụy Quốc chỉ sợ, lúc này từ bên trên chính là trở lại, cũng vu sự vô bổ, sao không lưu tại Giang Đông, vì là Tư Mã gia lưu lại một mạch hương hòa, ngày khác nếu có cơ hội, chưa hẳn không thể khôi phục Tư Mã thị tên nhìn. Đối với Tư Mã Chiêu, Tôn Quyền là thật ưa thích, bây giờ Đại Ngụy sắp bị diệt tới nơi, Tôn Quyền không hy vọng Tư Mã Chiêu trở lại, đa tạ Ngô Vương hảo ý, Tư Mã Chiêu thở dài nói. Nhưng Chiêu thân là con của người, bây giờ gia phụ đẫm máu giết địch, ngàn cân treo sợi tóc, há có thể cầu an, mời Vương Thượng cho tại hạ trở về Đại Ngụy, chính là chết trận, cũng không rơi vào ta Tư Mã thị tên. Tôn Quyền cười khổ gật gật đầu. Thôi được, ta liền phái ra hai chiếc lâu thuyền hộ tống tử đi lên hướng về Bột Hải. Mặt khác tặng cho tử bên trên một nhóm cung tiễn, cũng là ngày xưa từ Ngụy Hán đoạt được, hy vọng có thể trợ tử bên trên một chút sức lực. Phái binh là không thể nào, Tôn Quyền hiện tại nhất định phải vì chính mình suy nghĩ đường lui. Nhưng đủ khả năng hỗ trợ nhưng là sẽ không keo kiệt tiếc. Vạn nhất Tào Ngụy thắng lời nói, phần nhân tình này, muốn cái Từ Châu lại thêm khôi phục bên trong, không quá phận a, đa tạ Ngô Vương. Tư Mã Chiêu nghe vậy đối Tôn Quyền cúi người hành lễ nói, nếu trận chiến này năng lượng thắng, Chiêu tất nhiên kiệt lực thúc đẩy hai nhà Minh tốt. Ngụy Triều bây giờ đã giống như Đông Ngô hoàn toàn cắt ra, không có xung đột lợi ích, lại có Đại Hán cái này quái vật khổng lồ ở trước mắt. Coi như không có những này, nếu một trận có thể may mắn thu được thắng lợi, song phương kết minh là kết quả tốt nhất. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trận chiến này năng lượng thắng. Tôn Quyền gật gật đầu, sai người bắt đầu cho Tư Mã Chiêu trang thuyền. Đương nhiên, không có khả năng tại mặt sông cảng khẩu, rất có thể bị Hán quân phát giác. Đồng Ngô những năm này một mực đang nghiên cứu hải thuyền, học được Đại Hán tạo thuyền thuật bên trong Long Cốt phương pháp làm về sau. Bây giờ Đông Ngô bên này đã có thể tạo ra đủ để ở trên biển đi thuyền đại thuyền. Lần này đưa về Tư Mã Chiêu, đồng thời giống như Tào Ngụy liên lạc, Tôn Quyền bên này chính là chuẩn bị đi hải lộ cùng Tào Ngụy thông khí, nhìn xem phải chăng còn có cơ hội. Đây cũng là Tôn Quyền sau cùng giãy giụa. Cách một ngày, hai chiếc hải thuyền chở đầy cung tiễn rời đi cảng khẩu. Tôn Quyền tự mình cầm Tư Mã Chiêu đưa đến trên thuyền, đưa mắt nhìn Tư Mã Chiêu rời đi về sau. Vừa rồi đường về, mạt tướng Lưu Thành tham kiến hữu tướng Thọ Xuân. Lưu Thành mang theo Quan Hưng tiến vào nha thự, đối Bàng Thống khom người nói, tử tin không tất nhiên đa lễ. Bàng Thống khoát tay một cái nói, lần này Chiêu ngươi trở về, tử tin có biết ra sao sự tình? Mạt tướng không biết. Lưu Thành lắc lắc đầu nói, hai vạn nhân mã ngươi coi chừng Lục Tốn. Bàng Thống cũng không để ý Lưu Thành là thật không biết hay là giả không biết, đối Lưu Thành cười nói, khả năng làm đến, mạt tướng cố gắng. Lưu Thành khom người nói, không phải cố gắng mà chính là nhất định phải làm đến. Bàng Thống nhìn xem Lưu Thành nghiêm mặt nói, lần này ta cầm tự mình Bắc Thượng cùng Bá Uyên hợp lực công phạt Ngụy Triều, nhưng Giang Đông cũng không thể không đề phòng. Lục Tốn người này, ngươi hẳn là nghe qua, năm đó đại tướng quân chính là bại vào trong tay người này. Cứ thế không thể nhất chiến nuốt Ngô, tự tin chỉ cần giữ vững hắn, không cần đánh bại, hết thảy chờ đợi Bắc phạt có kết quả lại đi so đo. Ấy, Lưu Thành nghiêm mặt nói, quan hưng lưu cho ngươi, ngoài ra Lưu Vĩ cùng Trần Quyền chính là cha ngươi bộ hạ cũ, cũng lưu tại ngươi, hơn tướng lĩnh ta cần mang đi. Bàng Thống đứng lên nói, mau sớm giao tiếp. Ấy, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.